Chương 337, trốn tới ham chơi sạp gì nạ, phần 2. Diệp Mãnh đại ca, ta muốn đi hoa lệ cuộc tranh tài sân đấu nhìn, cùng đi chứ? Lúc này Lưu Ly xoay người mừng rỡ đối với Diệp Mãnh phất tay. Nhìn tóc tuyến tiểu nói nàng mang theo nhất định khả ái màu hồng mũ lưỡi trai, xóa màu nâu sống tóc dài, còn mang một bộ khốc khốc kính dâm, thân phận che giấu tương đương chuyên nghiệp, nhưng vẫn là không che giấu được ưu nhã quý tộc khí chất. Không ít người qua đường thỉnh thoảng vây xem cái này đẹp thiếu nữ. Diệp Mãnh trong lòng mặt thán, đây chính là minh tinh khí chất ta, bên kia muốn 2 giờ chiều mới mở cửa đây, còn có một cái giờ đồng hồ, chúng ta đi nơi khác đi dạo một chút chứ, đi trễ nhưng là không còn chỗ ngồi, nhanh lên một chút ta, Lưu Ly thúc giục. Linh, ngươi đi bảo vệ tốt Lưu Ly đi, ta và Tiểu Hoàng đi ảnh lều đi dạo. Diệp Mãnh căn dặn Linh, liền nói với Lưu Ly, vậy được. Ngươi trước đi dành chỗ tử đi, ta và Tiểu Hoàng đi gặp một chút người quen cũ. Linh khéo léo gật đầu, đi Lưu Ly nơi đó. Lưu Ly nghi ngờ nghiêng đầu một chút, nơi này có Diệp Mãnh đại ca người quen à? Được rồi, khẳng định còn có cơ hội tái kiến, đi trước gặp mặt tủ cổ tỷ tỷ mới là đúng giờ. Vừa nghĩ tới gần nhìn thấy chính mình sùng bái tượng gỗ tủ cổ, Lưu Ly liền kích động đến nguy, lúc đầu Diệp Mãnh cự tuyệt nàng cùng đi còn có chút mất hứng, hiện tại sẽ không có. Thật muốn nhanh lên một chút nhìn thấy tủ cổ tỷ tỷ. Lưu Ly trong con ngươi chớp động sáng chói tinh quang. Một tháng trước, sắp gì nạ còn đang thành đô liên minh xử lý rườm ra sự vật, áp lực nặng nề để cho nàng thở không nổi. Ngày thứ hai nàng nghe nói Diệp Mãnh thừa dịp lộ say mềm thời điểm suốt đêm chạy đi hợp chúng địa khu lữ hành, lộ ấy vì thế quá độ lôi đình, kém chút đem chọn cái thạch anh cao nguyên đóng băng. Khi đó nàng cũng động tiểu ý nghĩ vớ vẩn, thừa dịp bờ lưu sơ sẩy thời điểm cũng lén lút chạy tới hợp chúng địa khu, đồng thời ở lập trào thành phố làm minh tinh. Từ lần đầu tiên lên đài biểu diễn về sau, của nàng nhân khí tiến triển cực nhanh tăng vọt, nàng phát hiện mình dĩ nhiên thức tỉnh rồi ca sĩ thiên phú, đoán chừng là bị Blue điều giáo phía sau thức tỉnh rồi của nàng người thứ hai thuộc tính. Blue từng giã nạ tư ra vẻ thỏ cô nàng dụ 787 hoặc Diệp Mãnh sạp gì nạ dự định hưởng thụ chốc lát thả lỏng phía sau trở về đến thành đô địa khu đi. Chỉ bất quá, bởi nhân khí nguyên nhân, hơn nữa sạp gì nạ vốn chính là một cái băng sơn đại mỹ nhân, truy cầu sạp gì nạ nam nhân lập tức toát ra rất nhiều. Bài đủ đi tìm mạng tiểu thuyết quý tộc thiếu gia, tập đoàn tài chính đại thiếu, diễn nghệ minh tinh, 20 liên kết quan quân huấn luyện ra các loại kỳ lạ đều có, sạp gì nạ than khổ, đương nạ rủ tổ thật phiền phước, còn là đương tổng tài tiểu bí yếu dễ dàng hơn nhiều. Đông đông đông một hồi thô bạo tiếng đập cửa, ở sạp gì nạ nói mời đến về sau. Một kiểu tóc đặc biệt đặc sắc nữ hài thở hổn hển đạp tiến đến. Nàng làm một cái chơi điện bạt âm nhạc tay, đầu trung ương ghi một cái dơ lên mái tóc, kiểu tóc liền giống như lôi điện tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Sạp gì nạ tỷ, ta đem đám kia xú nam nhân đều đuổi đi, ngươi an tâm đi. Hoắc Mị gạ túi người xuống nghỉ xả hơi. Để đánh đuổi đám kia hoa tâm công tử xú nam nhân, thân là lập trào thành phố đạo quán quán chủ ngoại gia na tư số 1 phấn ti đoàn đoàn trưởng Hoắc Mị gã đại tiểu thư nhưng là xuống tay độc ác, hướng mười mấy lai cùng sạp gì nạ đồng hồ bạch quý tộc các thiếu gia đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng là đuổi đi bọn họ, đương nhiên mình cũng mệt mỏi gần chết. Khổ cơ ngươi, bất quá mà, đại tiểu thư ngươi cũng có thể học ôn nhu một chút, không phải không có nam nhân nha. Cùng bờ lưu ở chung rất nhiều coi như là lãnh băng băng sạp gì nạ cũng học xong chế dê ước. Hoắc Mị gã mặt đỏ lên, sang giọng, sạp gì nạ tỷ ngươi thật đáng ghét, ta mới không cần nam bằng hữu đấy, bọn họ đều là hoa tâm công tử, ta mới không cần cùng xú nam nhân cùng một chỗ. Lẽ nào ngươi cả đời không lấy chồng rồi? Không, sạp gì nạ nhếch miệng, lại cười nói, ta ít nhất cũng phải gặp gỡ một cái để cho ta nam nhân phải lòng chứ sao. Hoắc Mị gã khuôn mặt đến mức đỏ bừng thông hồng, hoán giận nói, sạp gì nạ tỷ, ngươi đừng pha trò ta rồi. Sạp Dĩ Nạ hì hì cười, nhu hòa nhìn Hoắc Mị Gạ. Hôm nay Sạp Dĩ Nạ sớm đã không còn là giống như trước đây vẻ mặt lãnh băng băng không có nụ cười than mặt, nét mặt của nàng dần dần phong phú, dáng tươi cười cũng nhiều, cái này ít nhiều hắn. Lúc này, bảo vệ cửa gõ cửa, ở ngoài cửa nói, Sạp Dĩ Nạ tiểu thư, xin lỗi, bên ngoài có một tự xưng là người quen của ngươi muốn gặp ngươi. Hừ, lại là người nào lai quấy rầy của ngươi xú nam nhân? Nhìn lao nương đi rào hơn hắn. Hoắc Mị gạ tay háo vẩy một cái, đầu vừa nhấc, vẻ mặt sát khí liền xông ra ngoài. Sạp Dĩ Nạ muốn ngăn cũng ngăn không được, lắc đầu nhẹ giọng thở dài, bất quá bảo vệ cửa nói người quen là ai đây, ở hợp chúng địa khu nàng có người quen sao nghi hoặc, sạp gì nạ đi theo. Hoắc Mị Gạ khí thế hung hăng vọt tới phòng tiếp khách, cùng Diệp Manh đụng thẳng. Đi Hoa Tiểu nói có em mở lão quý củ, muốn gặp sạp gì nạ tỷ, ngươi liền thắng ta, không phải bật người cấp lao nương cút đi. Mã Tiền thanh âm tựa như tiếng sấm giống nhau hưởng. Diệp Manh ngẩn người, cô gái này là từ nhảy ra, mặc danh kỳ diệu. A ta dựa vào cái gì với ngươi chiến đấu, ta nhàn rỗi không chuyện gì kiền. A Diệp Manh thọt một câu, hơn nữa ta thấy sạp gì nạ mắc mớ gì tới ngươi. Hoắc Mị Gạ sửng sốt, quan sát tỉ mỉ một cái hạ Diệp Manh, nhìn hắn dáng dấp ngược lại vẫn mi thanh mục tú, nói tới nói lui quả thực sặc chết người. Nàng nhưng là lập trào thành phố đạo quán quán chủ, thị trưởng đều muốn mời nàng ba phần, trước mắt xú nam nhân quả thực có mắt không biết Thái Sơn. Nàng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi xú nam nhân, ta đại tỷ tỷ, không muốn sinh khí à, sinh khí sẽ sinh mếp nhăn, sẽ càng thêm không xinh đẹp. Hơn nữa ca ca không phải xú nam nhân, nếu như ca ca là xú nam nhân, cùng ca ca nói chuyện đại tỷ tỷ lúc đó chẳng phải xú nữ nhân sao. Tiểu Hoàng cười đến liền giống như thiên sứ ngon giống vậy nhìn, nhưng nàng lời nói cũng là để Mã Tiền mặt trong nháy mắt đen xì, chẳng khác nào đọa thiên sứ cánh giống nhau. Huynh muội liên thủ, người chết cũng có thể bị tức sống. Hoắc Mị Gạ cũng không nhịn được nữa, đây hết thảy đều là người đàn ông kia sai. Ra đi, Scolapè, giao hơn hắn. Con này Scolapè hình thể rất lớn, thực lực cũng rất mạnh, là Hoắc Mị Gạ vương bài. Nàng lợi dụng Scolapè đánh bại hết thảy hướng sạp gì nạ cầu hôn xú nam nhân. Diệp Mạnh ngẩn người, nghĩ thầm nữ nhân này cũng quá nóng nảy, đối với dạng này người, có cần phải lấy bạo chế bạo. Ra đi. Cờ dạ đi lì tinh linh cầu bạch quang lóe lên, hơn ba thước cờ dạ đi lì cơ ta mở cái xúc tua, vừa đăng tràng đã đem toàn bộ đại sảnh chấn được hoàng động. Hoắc Mị Gạ trong lòng sợ hãi than con này cờ dạ đi lì đào tạo quá xuất sắc, nhưng lập tức liền như thế, nàng cũng sẽ không chịu thua. Bảo vệ cửa đều luôn cuống, để bọn họ không muốn ở ảnh trong lều nháo sự. Có thể Hoắc Mị Gạ đâu thèm, trực tiếp hô, Scolapè, cứng rắn cuộn Scolapè rít gào một tiếng. Thân thể cuộn mình thành cầu, dầm dập hướng cờ dạ đi lì phóng đi. Chiêu này khả kích lui qua không ít con cóc muốn ăn thịt thiên Nga nam nhân, ngươi chính là buông tha đi, ta sẽ không để cho ngươi nhìn thấy sạp gì nạ tỷ. Đi Hoa Mạng tiểu thuyết Hoắc Mị Gạ chỉ vào Diệp Mánh đắc ý nói, nàng vững tin Diệp Mánh khẳng định nhận không xuống một chiêu này. Diệp Mánh than nhẹ một tiếng, nổ nước bọt nói, không có đầu óc hành động, liền đối phương năng lực cũng không biết liền tùy tiện xuất thủ. Ngươi là thái điểu giáo huấn luyện sư sao? Hoắc Mị Gạ vừa nghe, tức giận đến tóc nổ tung, lông mi dựng thẳng, nghiến lợi nói, ta sẽ nhường ngươi vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Xú nam nhân Scolapè công kích quả thực rất mạnh, khí thế như sớm. Coi như đánh về phía cờ dạ đi lì sát na, cờ dạ đi lì ta mở cái xúc tua đan vào thành một tấm lưới. Đương Phi Nga rơi vào con nhện trong bấy lúc, Phi Nga liền đã định trước tránh không khỏi chạy trốn vận mệnh. Scolapè rơi vào cờ dạ đi lỉ vong về sau, tựa như châu đất xuống biển vậy, cổn động tốc độ càng ngày càng chậm, trùng kích càng ngày càng yếu, cuối cùng giống như xa lưới Phi Nga, bị xúc thủ kéo chặt lấy. Không được, Scolapè, sử dụng nọc độc trùng kích đem lưới rách mở. Hoắc Mị Gạ sợ hãi than đối phương cờ dạ đi lỉ quả thật có khéo tay, lập tức sửa lại sách lược. Ngươi không có cơ hội, thái điểu Diệp Mánh rêu cợt nói, nha đầu kia thực lực quá yếu, chiến thuật căn bản là loạn lai. Scolapè còn không có sử xuất nọc độc trùng kích, cũng đã mất đi chiến đấu năng lực. Tiểu nha đầu hai chân mềm nhũn ra, đây rốt cuộc là chuyện gì a Scolapè, ngươi làm sao rồi? Là vâng đúng hàng tỷ đốn hấp thụ ở của ngươi. Scolapè rơi vào cờ dạ đi lì bây dập về sau, cờ dạ đi lì vẫn tại dùng hàng tỷ đốn hấp thu Scolapè thể lực, chỉ là ngươi không có phát giác. Đến ngươi thay đổi chỉ lệnh thời điểm, Scolapè thể lực đã bị hấp thu không sai biệt lắm. Diệp Mạnh giang tay ra, nói, ta nói ngươi à, chắc là vừa mới xuất đạo không có mấy ngày tân thủ chứ tinh linh đối chiến hoàn toàn không có chiến thuật, đánh lại một mạch, căn bản là dính vào. Nói, ngươi bắt được một cái đạo quán huy chương sao? Hoắc Mị Gạ bị lời nói này thật đáng giận hôn mê, nàng rất muốn cả tiếng gọi, ta chính là lập trào thành phố đạo quán quán chủ A, nhưng nàng đột nhiên cảm giác được không mặt mũi, lần đầu bại bởi xú nam nhân, bị bại còn thảm như vậy, thật là lòng muốn chết đều có. Thật là càng xem người này càng đáng ghét. Hoắc Mị Gạ vành mắt đỏ, tức khóc. Diệp Mạnh cảm thấy đau đầu, cũng không để ý nàng, kế tục ngồi ở một bên trên ghế salon các lộ ủy chữa sạp gì nạ. Lúc này, Sạp Di Nạ cũng vừa xảo chạy tới, chứng kiến Hoắc Mị Gạ khóc, liên thanh thoải mái, muốn hỏi chuyện gì xảy ra thời điểm. Hoắc Mị Gạ tựa ở Sạp Di Nạ trên vai, chỉ một ngón tay hướng về phía Diệp Mạnh. Sạp Di Nạ tỷ tỷ, là hắn khi dễ ta. Thật xin lỗi, Sạp Di Nạ tỷ, ta không có thể ngăn cản hắn, không bảo vệ được ngươi nha. A đau nhức Hoắc Mị Gạ cái chán đụng phải trên sàn nhà, nàng xoa xoa đau cái chán, nghi ngờ nhìn về phía Sạp Di Nạ. Chỉ thấy Sạp Di Nạ kinh ngạc nhìn chằm chằm người nam nhân kia, tay bưng cái miệng nhỏ nhắn, một bộ kinh ngạc phảng phất chứng kiến trời sập địa hãm chẳng cảnh. Hoắc Mị Gạ đắc ý nghĩ, xú nam nhân, ngươi xong, Sạp Di Nạ tỷ nhưng là siêu năng hệ bổ kẹ mẩn cao thủ, coi như là thiên vương cũng không nhất định là của nàng đối thủ. Sạp Di Nạ tỷ xuất thủ, nhất định có thể đem ngươi đánh cho tan tác, cái mông nước tiểu lưu. Có thể thực tế thì, Sạp Di Nạ kinh ngạc thất thanh nói, tổng tài tiên sinh, vậy mà lại là ngài. Diệp Mạnh gật đầu, ôn hòa nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút âm trầm. Sạp Di Nạ, ngươi dĩ nhiên bắt đầu chơi tượng gấu ngôi sao ca nhạc, tốt à, lúc nào cũng cho ta hát chi bài hát tới nghe một chút. Hoắc Mị Gạ choáng váng, cho là mình nghe lầm, đây là đâu chủng cái gì kiểu mẫu đối thoại, vì sao suy nghĩ của mình xa xa theo không kịp, vì sao cường đại khuôn mặt đẹp tập một thân hoàn mỹ nữ nhân Sạp Di Nạ thì sẽ để cho cái kia xú nam nhân tổng tài bọn họ là quan hệ thế nào. Sạp Di Nạ mặt cười ửng đỏ, giống như một phạm sai lầm hài tử, ngoan ngoãn đi tới Diệp Mạnh ngồi xuống bên người, chiếp dạ nói, xin lỗi, tổng tài, ta nếu như ngài muốn nghe, ta tùy thời đều có thể hát cho ngài nghe. Ha ha, ta nghĩ ngươi hát bài hát nhất định rất êm tai, dù sao cũng là ta tiểu bí mật chứ sao. Diệp Mạnh cười đến rất thân thiết, thế nhưng Sạp Di Nạ lại lạnh run. Diệp Mạnh giọng nói đột nhiên chuyển một cái, có thể đúng vậy à, liên minh không phải còn rất nhiều sự vật phải xử lý sao, nhất là ta không có ở đây trong đoạn thời gian này, thân là ta tiểu bí mật, ngươi nên đem tinh lực tập trung ở liên minh sự tình bên trên, không phải lô ấy mụ già nổi cơn giận, đem toàn bộ thành đô đóng băng, nhưng làm sao bây giờ, hiện tại nàng nhưng là sớm tiến nhập thời mãn kinh, ta đều chịu không nổi nàng. Cái này đây rốt cuộc là cái gì đối thoại, tổng tài tiểu bí mật xử lý liên minh sự vụ đóng băng toàn bộ địa khu. Hoắc Mị Gạ cảm giác mình đầu sắp cháy khét, Sạp Di Nạ cùng người thiếu niên kia đối thoại, hoàn toàn có thể lý giải, rồi lại hoàn toàn không dám lý giải. Xử lý liên minh sự vụ, không phải liên minh đồng sự kiếm sống sao đóng băng toàn bộ địa khu, vậy đơn giản là thần thú lực lượng bọn họ nhất định là đang hát hí. Diệp Mạnh xoa xoa Sạp Di Nạ đầu, tiếp tục dùng thân thiết dáng tươi cười nói, Sạp Di Nạ à, chơi thích hơn nhanh lên sẽ đi à, liên minh sự vật bất năng hạ xuống, vợ lưu một người là không giúp được. Ân, tổng tài yên tâm, ta nhất định nhanh đi về. Sạp Di Nạ giống như gà con mổ thóc vậy gật đầu. Thuận tiện đem ta phần kia công tác cũng xử lý. Sạp Di Nạ tựa hồ không có nghe tinh tường liền điên cuồng thời điểm đầu, có thể hồi tưởng một chút là lạ ở chỗ nào, Diệp Mạnh có ý tứ là ngay cả phần của hắn cũng muốn đồng thời làm. Sạp Di Nạ vội vã chống bỏi vậy lắc đầu, phát sinh ô ô ô kháng nghị. Vĩ đại tổng tài tiên sinh ôn nhu vuốt ve Sạp Di Nạ mỹ nhân tóc dài, gần sát của nàng tiểu vành hai, nhẹ giọng nói, nếu như không muốn, chờ ta sau khi trở về để cho ngươi ở phòng làm việc sắm vai 3 ngày 3 đêm. Thỏ cô nàng ma ma quỷ Sạp Di Nạ mặt cười tựa như đốt lên siêu, ứa ra thanh yên. Thỏ cô nàng là nàng cả đời này xấu hổ nhất chuyện, mới không cần có lần nữa đây. Đúng rồi tổng tài, tu cổ tiểu thư thi đấu biểu diễn dường như sắp bắt đầu rồi đây, chúng ta đi xem một chút đi. Sạp Di Nạ lập tức nói lệch vấn đề, nàng là thực sự sợ Diệp Mạnh. Diệp Mạnh sững sờ, nhìn một chút điểm, còn có một khắc đồng hồ liền muốn bắt đầu rồi. Hắn trở mình một cái từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, lôi kéo Sạp Di Nạ cùng tiểu hoàng tay của nhảy đến ngoài cửa sổ, ngồi lên xạ lạ mẹn sở chiêu hoa dậy đại tái sân đấu bay đi. Này! Chờ ta một chút. Hoắc Mị Gạ đáng thương gào thét, cũng đi theo. Quá độ cao trào bắt đầu từ ngày mai.